Âm Dương, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, Nam Thành Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đứng trước cửa phòng ngủ chính, vội vàng tới nơi, hai người còn chưa kịp đặt hành lý xuống, Lê Tố Bảo quản gia xách hành lý ra ngoài cho hai người, xong mới giới thiệu, đây là bà xã tôi, Tiêu Tiêu. Hai vị này là đồ đệ của Hà trưởng môn. Hà trưởng môn nào? Cảm xúc của Tiêu Tiêu bất ổn, chỉ là một tên lừa bịp. Lừa bịp, trộm cướp, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh quay sang nhìn nhau, Lê Tố gượng gạo nói. Xin lỗi, bà xã tôi cô ấy. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà Lê, gia sư làm phiền mọi người mấy ngày, còn xảy ra chuyện như thế, bà Lê tức giận là chuyện đương nhiên, nhưng chúng tôi đến đây chính là để xử lý chuyện này, còn mong bà Lê đừng giấu giếm, có gì nói nấy. Tiêu Tiêu hừ lạnh, bà không thèm nhìn Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, cơ thể gầy gò, tư thế như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Thẩm Khinh Vi phát hiện sức khỏe của cả gia đình đều không tốt, đặc biệt là cô chủ Lê và bà Lê, đều mang bệnh trong người. Lê Tố nói, thế này đi, để chúng tôi thu dọn một chút rồi chúng ta ra phòng khách nói chuyện được không? Ngân Tranh gật đầu, cũng được, nhìn dáng vẻ này của Tiêu Tiêu, sợ là không muốn gặp hai người, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh cũng không nhiều lời, rời khỏi phòng ngủ chính trước. Sau khi ra khỏi phòng, Ngân Tranh nhìn xung quanh, hỏi Thẩm Khinh Vi. Có phát hiện gì không? Nếu có âm khí, chắc chắn Thẩm Khinh Vi có thể phát hiện ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện này, ngộ nhỡ không phải sư phụ, mà là người khác mượn danh nghĩa sư phụ, giống sư một vị sư thúc chưa rõ mặt mũi nào đó, vậy thì chắc chắn Thẩm Khinh Vi có thể phát hiện. Vì vị sư thúc kia quanh năm có dây dưa tới âm khí, chắc chắn trên người có âm khí tích tụ, loại âm khí này theo thời gian sẽ dần dần chuyển hóa vào trong cơ thể, thông thường rất khó thể che giấu. Thẩm Khinh Vi trời sinh mẫn cảm với âm khí, lại vừa ngâm trong âm trì ra, cảm nhận chút âm khí này có lẽ không vấn đề gì. Nhưng Thẩm Khinh Vi lắc đầu, không ạ, chỗ này không có bất kỳ tia âm khí nào, chỉ có oán khí mãnh liệt, nhưng loại oán khí này xuất phát từ phòng của bà Lê, có lẽ là vì con trai mất tích nên bà Lê đang oán hận sư phụ. Ngân Tranh nói, xuống dưới trước đã, gia đình họ Lê rất rộng, cả một căn biệt thự, trên dưới có 2 tầng, bên trên cầu thang bộ có những mấy căn phòng, phòng ngủ chính là phòng thứ 2 bên phải, đối diện là phòng con gái bọn họ, phòng bên cạnh là phòng cho trẻ sơ sinh của con trai nhỏ. Nhìn từ bố cục đây là ngôi nhà phong thủy điển hình, thông gió tốt, ánh sáng tốt, đèn hành lang sáng suốt buổi, ánh sáng xung quanh sáng rõ, người sống trong nhà này, sức khỏe đáng lẽ không tệ như thế, tại sao cả một gia đình, ngoài Lê Tố ra, những người khác lại bệnh tật yếu ớt như thế? Thẩm Khinh Vi hỏi, sư tỷ chị nhìn thấy cô Lê chưa? Ngân Tranh gật đầu, đương nhiên là đã thấy, cơ thể cô Lê yếu ớt, nhiều bệnh, nhưng tinh thần không tệ, khí sắc cũng rất tốt, vẻ ngoài như thế cũng thật hiếm thấy. Cơ thể bệnh tật yếu ớt thường đi cùng những triệu chứng khác nhau, chất lượng giấc ngủ không tốt, hoặc ăn uống không ngon miệng, dù thế bề ngoài cô Lê cũng không khác gì người bình thường, nhưng sức khỏe yếu ớt của cô Lê, vừa nhìn là có thể nhận ra. Thẩm Khinh Vi nói, kỳ lạ, cũng không biết bị bệnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Tranh dẫn Thẩm Khinh Vi xuống nhà, dưới nhà là một phòng khách lớn, phòng ăn, phòng sách, còn có một rạp chiếu phim loại nhỏ, có vẻ như gia đình này không thích ra ngoài. Lê Tố xuống trước, quản gia đã bưng 2 tách trà tới cho Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, Lê Tố nói. Ngồi đi, so với Tiêu Tiêu, Lê Tố cũng coi là lịch thiệp bình tĩnh, trước khi tới đây Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đã biết chuyện về con trai nhà họ Lê, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng chửi, nhưng khi Lê Tố đối mặt với hai người lại rất tôn trọng. Không giấu gì hai cô, khi còn nhỏ tôi từng tới âm dương môn, khi đó trong nhà không bình yên, bố mẹ tôi để tôi tới âm dương môn một thời gian, cho nên tôi và sư phụ hai cô cũng coi là chỗ thân quen, tôi tin ông ấy không có khả năng làm ra chuyện này, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Ngân Tranh gật đầu, thì ra là như thế, cô ấy đã nghĩ tại sao Lê Tố lại có thể bình tĩnh như thế, không tính là về già mới có con trai, thì cũng coi như sinh được một đứa bé khỏe mạnh hiếm thấy, đột nhiên hiện tại bị bế đi, ông Lê vẫn có thể ngồi yên ở đây. Nhưng thật sự là sư phụ sao? Ngân Tranh không chắc chắn. Cô ấy nhấp môi, ông Lê, ông Lê, ông Lê, không hay rồi. Quản gia vội vàng chạy tới. Không hay rồi, lại có một đứa trẻ nữa mất tích rồi. Cái gì? Ông Lê đột ngột đứng lên, nhìn sang quản gia, còn có tiếng khóc lóc của một cặp vợ chồng trẻ từ sau lưng quản gia truyền tới. Chú Lê, cô gái xông tới trước mặt Lê Tố, phịch một tiếng, quỳ xuống. Xin hãy giúp chúng cháu tìm Tiểu Khả, cầu xin chú Lê. Đứng dậy đi, Lê Tố trách móc, thế này còn ra thể thống gì nữa. Đứng dậy rồi nói, chân cô gái mềm nhũn, khóc như lệ nhân, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng không nhịn được lau nước mắt, Lê Tố hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? anh ấy không ở nhà, tới công ty làm việc, một mình cháu ở nhà trông Tiểu Khả, cháu thề là cửa sổ trong nhà cháu đều đã đóng chặt. Tiểu Khả nói khát nước, cháu liền vào nhà bếp rót nước cho thằng bé, cháu không ngờ. Không ngờ, sau khi quay lại thì không thấy đứa trẻ đâu nữa, cửa sổ vẫn đang đóng, không hề có hiện tượng bị mở ra, cô gái còn tưởng con mình bỏ đi đâu chơi, điên cuồng tìm kiếm trong nhà, nhưng tìm thế nào cũng không ra, lúc này mới sốt ruột, gọi điện thoại cho chồng, rồi gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát nói, không có hiện tượng phá cửa, cũng không điều tra được vân tay của người khác, Tiểu Khả giống như đã bốc hơi, đột nhiên mất tăm mất tích. Sao có thể như vậy chứ? Cô gái lập tức nhớ tới chuyện đứa bé nhà Lê Tố mất tích nên vội vàng chạy tới đây cầu xin ông. Lê Tố nhìn sang Ngân Tranh, nghe thấy Ngân Tranh nói. Chúng tôi có thể tới đó xem thử không? Được, một giọng nam với âm mũi đặc sệt vang lên, người đàn ông gật đầu. Cảnh sát vừa đi, mọi người muốn tới đó à? Lê Tố nói. Tới đó xem thế nào? Vừa ra khỏi cửa, một tia chớp lóe lên, bầu trời tối tăm, đen kịt trong cuồng phong thấp thoáng hạt mưa thổi tới, Thẩm Khinh Vi xoa mặt lạnh lẽo. Một đoàn người lên hai chiếc xe, một chiếc chở cặp vợ chồng trẻ kia, một chiếc chở theo Lê Tố, Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi. Sau khi Thẩm Khinh Vi lên xe, liền nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa đập lên cửa kính, để lại dấu vết khúc khuỷu, cô hỏi. Ông Lê, có phải con gái ông bị bệnh đúng không? A Tử à, Lê Tố gật đầu. Trời sinh A Tử đã thế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mẹ con bé mang thai nói, sức khỏe không tốt cho lắm, con bé sinh non, sức đề kháng kém, lúc còn nhỏ thường xuyên bị bệnh. Bác sĩ nói thế nào? Đột nhiên Ngân Tranh hỏi. Lê Tố nói, bác sĩ cũng không xác định được bệnh gì, chỉ bảo về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe A Tử yếu ớt, không thể ra gió, mỗi lần bị gió lạnh nhiễm vào người là phải nằm giường cả tháng trời. Ngân Tranh nhíu mày, không có nguyên nhân nào khác sao? Đã điều tra cả rồi. Lê Tố biết lời Ngân Tranh nói có ý gì, trước kia nhà họ Lê cũng là người của Thiên Sư Môn, nào có không hiểu chuyện này, chỉ là ông đã mời rất nhiều người tới, nhưng cũng không có kết quả gì. Sau này ông nghĩ tới tổ tiên từng nói tiết lộ thiên cơ trái với thiên đạo, ông mới giật mình, có lẽ đây chính là sự trừng phạt dành cho nhà họ Lê. Thẩm Khinh Vi nghe ông nói như thế, mạnh mẽ nuốt hai chữ. Hoang đường, vào cổ họng, tiết lộ thiên cơ trái với thiên đạo, vậy cô có thể chết cả trăm lần rồi. Nhưng Lê Tố cũng coi như đối đãi hòa nhã với hai bọn họ, hơn nữa vừa mất con trai, Thẩm Khinh Vi cũng không tiện nhiều lời. 10 phút sau, chiếc xe đi vào cổng một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà không quá rộng, khắp nơi trồng ngập hoa cỏ, cắt tỉa rất đẹp mắt, có thể nhìn ra thường ngày chủ nhân có nghiên cứu hoa cỏ, sau khi Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh xuống xe cùng nhau quan sát khắp nơi. Quanh ngôi nhà có hàng rào màu trắng, từ hàng rào tới cửa nhà có mấy con đường nhỏ, đều trồng rất nhiều hoa, vừa nở rộ có thể ngửi thấy mùi thơm. Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi đi vào nhà, ngôi nhà chỉ có một tầng, nhìn thẳng là hành lang, bên cạnh có phòng khách rất rộng, hai bên phòng khách có phòng ngủ và nhà bếp, còn có một phòng sách không quá lớn, bên cạnh phòng sách là phòng cho trẻ sơ sinh, đồ đạc trong phòng trẻ sơ sinh bừa bộn, hiển nhiên, bị người ta lật tung để tìm kiếm đứa bé. Người phụ nữ vẫn đang khóc, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ nói. Chú Lê tới rồi, không sao đâu, âm thanh của người phụ nữ khàn khàn. Chú Lê có thể tìm được Tiểu Khả không ạ? Lê Tố nhìn sang Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi. Ngân Tranh ngồi xuống quan sát, xong rồi ngẩng đầu lên. Còn cô bao nhiêu tuổi? Vừa tròn một tuổi, đôi mắt người phụ nữ sưng đỏ, nước mắt lã chã rơi. Hai ngày trước vừa được một tuổi, vừa tròn một tuổi, Ngân Tranh nhíu mày, nhìn sang Thẩm Khinh Vi, hai người không nói gì, người phụ nữ hỏi. Sao thế, có phải có vấn đề gì không? Không, Ngân Tranh hỏi, khi đó đứa bé đang làm gì? Khi đó nó đang chơi xếp hình, chơi được một lúc thì ngẩng đầu nói với tôi, nước nước nước. Có lẽ là muốn uống nước, khi đó người phụ nữ đã nghĩ như thế. Ngân Tranh hỏi ngược lại, nước, vâng, khi đó thằng bé muốn uống nước. Âm thanh của người phụ nữ nghẹn ngào, khi đó người phụ nữ và đứa trẻ đều ở trong phòng cho trẻ sơ sinh. Gần đây chuyện trẻ con mất tích ở Nam Thành rất ồn ào, khiến lòng người lo sợ cho nên người phụ nữ rất để tâm tới đứa trẻ, khi ra ngoài rót nước còn cố tình đóng cửa lại. Đóng cửa phòng, Ngân Tranh đột nhiên hỏi, người phụ nữ gật đầu chắc chắn nói. Đã đóng cửa phòng, sau đó người phụ nữ liền đi tìm bình sữa, rót nước ấm xong thì quay lại, nhưng không tìm thấy đứa trẻ, ban đầu còn tưởng đứa trẻ trốn đi, bò vào trong đống đồ chơi, nhưng tìm hết một lượt trong phòng cũng không thấy con, tìm đi tìm lại trong nhà, sau đó mới gọi điện thoại cho chồng. Thẩm Khinh Vi nghe xong, đi ra ngoài, hỏi người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó đứa bé ngồi ở đâu? Người phụ nữ nhanh chóng chỉ vào vị trí giữa phòng, ở đây. Thẩm Khinh Vi cúi đầu, ngồi xổm xuống, quan sát khu vực đó rất lâu, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cô và Ngân Tranh nhìn nhau, lắc đầu. Lê Tố hỏi. Có phải lại bị, cô đây có thể tìm cho tôi một bộ quần áo của đứa bé được không? Ngân Tranh ngắt lời Lê Tố, người phụ nữ nghe xong vội quay về phòng, Ngân Tranh nói. Phải là quần áo đứa trẻ từng mặc nhưng chưa giặt. Đây, cái này, tuy người phụ nữ không biết Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi có lai lịch gì, nhưng nhìn Lê Tố cung kính như thế, cũng nghĩ chắc chắn là do ông mời tới để điều tra chuyện những đứa trẻ mất tích. Đương nhiên người phụ nữ không dám chậm chạp, lập tức rút ra một bộ trong giỏ đồ đưa cho Ngân Tranh. Sau khi Ngân Tranh nhận lấy, liền đặt ở nơi cuối cùng đứa trẻ từng ngồi, rút một tấm bùa vàng trong túi ra, nói với người phụ nữ. Có thể đưa tay cho tôi không? Người phụ nữ đưa tay cho Ngân Tranh, Ngân Tranh chích lên ngón tay người phụ nữ, máu tươi nhỏ xuống giữa bùa vàng, cô ấy buông tay người phụ nữ ra. Thẩm Khinh Vi ở bên cạnh đã lấy ra một chiếc bát nhỏ ở trong túi ra, đặt lên sàn. Tất cả mọi người đều đang nhìn Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, không dám thở mạnh. Lê Tố cũng đứng một bên, người phụ nữ nhỏ tiếng gọi. Chú Lê, bọn họ đang làm gì thế? Bọn họ đang triệu hồi âm hạc. Lê Tố cũng không hiểu lắm, âm dương môn có rất nhiều truyền thuyết, cũng có rất nhiều thuật pháp, trước đây ông cũng mới nghe nói, chưa từng tận mắt chứng kiến. Tiểu Khả vừa mất tích hơi thở còn nồng đượm, cho nên có thể dùng âm hạc để tìm đứa bé. Ông nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, nếu thật sự tìm được Tiểu Khả, không chừng còn có thể tìm được con mình cùng những đứa trẻ mất tích khác. Lê Tố cũng cẩn thận nín thở, cả căn phòng chỉ còn vẻ mặt bình tĩnh của Ngân Tranh, cô ấy đặt chiếc bát của Thẩm Khinh Vi vào giữa cuộn quần áo của đứa bé, đặt lên trên miệng bát, dán bùa vàng có máu tươi của người phụ nữ vào giữa, Ngân Tranh rung hai cái, bùa vàng dường như hóa thành hình dáng hạc tiên, nhanh chóng cháy rực. Ngân Tranh ném bùa vàng vào trong bát, chớp mắt lửa bùng khắp nơi. Cặp vợ chồng chứng kiến cảnh tượng này cũng đờ người, ngẩn ra không biết nên làm gì, Ngân Tranh rút nhuyễn kiếm ở eo ra, nói một tiếng với chiếc bát. Khởi, chiếc bát lắc lư, Ngân Tranh cũng không thúc giục, chỉ đợi 2-3 giây sau, cặp vợ chồng kia nhìn thấy con hạc rất nhỏ bay ra từ trong bát. Con hạc đó lắc lư, đi mấy vòng dọc theo căn phòng, phàm là những nơi nó đi qua, những người khác đều lui bước, sợ kinh động tới nó. Ngân Tranh vẫn đi theo sau nó, đi vòng mấy vòng quanh phòng, sau đó nó ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều đi theo con hạc đó đi vào phòng bếp. Ngân Tranh nhanh chóng đánh giá một cái, phòng bếp có bàn bếp bằng đá cẩm thạch rất lớn, trên mặt bàn không có thứ gì khác, bên cạnh có cột trắng chạm lên trần nhà, trên trần nhà còn có một ô cửa sổ hình vuông, lúc này cửa sổ đang đóng. Ngân Tranh nhìn thấy hạc nhảy lên bàn bếp, đứng bên cây cột chuyển động cơ thể bò lên, cuối cùng đứng ở bên cửa sổ, chớp mắt một cái liền không thấy đâu nữa. Sư tỷ, bên ngoài, Ngân Tranh nói một câu, những người khác lũ lượt chạy ra bên ngoài, từ xa xa Ngân Tranh nhìn thấy con hạc chuyển thành màu xám đứng trên trần nhà, nó đứng trên trần nhà mấy giây rồi lại đi dọc theo bờ tường xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngân Tranh nhíu mày, đi theo sau con hạc, nhìn nó đi men theo con đường nhỏ đi ra ngoài. Thẩm Khinh Vi hỏi. Có phải ra ngoài rồi không? Ừ, Ngân Tranh nói xong, nhìn thấy con hạc đứng bên hàng rào, lập tức hóa thành tro tàn. Một cơn gió thổi qua tàn cho tung bay tứ phía, Ngân Tranh nói. Chắc chắn đứa trẻ ra ngoài rồi. Người phụ nữ lắc đầu. Không thể nào, sao có thể ra ngoài chứ? Hơn nữa sao có thể ra ngoài bằng giếng trời nhỏ như thế? Làm thế nào cũng không thể tin được chuyện này. Ngân Tranh thấy người phụ nữ không tin, nói. Về phòng, mọi người lại quay về phòng, chỉ thấy trong chiếc bát kia đầy tàn tro, là vết tích quần áo đã cháy hết. Ngân Tranh gọi. Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi hiểu ý, bưng chiếc bát kia lên, rắc cho khắp phòng, chầm chậm một số dấu ấn chân hỗn loạn của đứa bé lộ ra, còn có dấu lòng bàn tay, hiển nhiên là tư thế bò. Thẩm Khinh Vi liên tục rắc đám cho tàn này ra tới bên ngoài, người phụ nữ ban nãy không dám tin, lúc này đã thấy những dấu chân và dấu tay màu đen xuất hiện trên bàn bếp, trên chiếc cột màu trắng, còn có khắp nơi quanh giếng trời. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch suýt chút nữa ngất đi. Cách chương.